Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, chương đạo lớn chớ cho cùng nóng vội. Tốt, a, hai người cùng một chỗ làm cơm, nhưng Sử Ương Thanh mới vừa vào cửa tiếp điện thoại, Trần Tử Nhĩ chỉ nghe được, mẹ, đằng sau liền không có đi nghe, mỗi lần về tới đây. Đều sẽ dẫn phát Trần Tử Nhĩ cảm khái vô hạn. Nơi này là hắn đợi lâu nhất địa phương. Trong phòng khách ghế sofa, trong phòng bếp bàn ăn, mỗi cái địa phương đều có lưu không ít ký ức, mập mờ hoặc là phi thường mập mờ ký ức. Chút bỏ áo khoác, mở ra từ bên ngoài mua về một cái túi đồ vật. Trần Tử Nhĩ quyết định cảm thụ một chút sinh hoạt không khí. Còn nhớ rõ trước đó những cái kia không có bận rộn như vậy sinh hoạt. Có rảnh đi trường học nghe một chút khóa, đá bóng, trở về cũng thường xuyên sẽ cùng Sử Ương Thanh cùng một chỗ chạy bộ. Nói chuyện phiếm, hướng nàng học tập vài thứ. Thời tiết không tốt thời điểm một mình ở nhà, Thiển Dư tại trên máy vi tính phân cao thấp, mình liền nghe tiếng mưa rơi nhìn xem nhàn thư. Ngẫu nhiên lại cùng đồng học các bằng hữu ra ngoài tụ họp một chút. Trong một năm đại đa số thời điểm chính là như thế đi qua. Có đoạn thời gian, trong khu cư xá có một vị nào đó công ty nữ quan hệ xã hội ở tại tầng 15. Làm thời gian có chút gà bay chó chạy, bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại cũng có chút ý tứ. Chính hắn nghĩ một hồi, sau đó không lâu. Sử Ương Thanh cúp điện thoại di động cũng đến đây, mang theo không che giấu được ủ rũ. Trần Tử Nhĩ liếc một cái, hỏi, thế nào? Không quản là cha ta vẫn là mẹ ta, hiện tại gọi điện thoại cho ta liền một sự kiện. Sử Ương Thanh coi như lại thế nào ở công ty hô phong hoán vũ, nhưng đối mặt loại sự tình này liền thật lộ ra rất bất đắc dĩ. Mỗi lần thông điện thoại cơ liền cùng đánh trận đồng dạng. Trần Tử Nhĩ hé miệng, uống một chút, mà cười cười, đối với bọn hắn một đời kia người mà nói, chỉ có không có tác dụng gì nhân tài kết không được cưới. Mấy chục năm đều coi đây là hổ thẹn, không có cách nào, khoảng cách thế hệ quá lớn, sẽ càng lúc càng lớn, văn hóa đọa cách lý luận cho rằng. Tư tưởng quan niệm thay đổi tốc độ thường thường theo không kịp khoa học kỹ thuật cùng vật chất văn. Hóa thay đổi tốc độ, Trần Tử Nhĩ an ủi hơi có vẻ bất lực, tựa như cầm tiên tiến nhất Nokia người. Khả năng tư tưởng lên vẫn là trọng nam khinh nữ, tránh không được. Sử Ương Thanh nhìn một chút hắn, không nói chuyện, tự mình đổ nước, đánh lấy hóa lỏng khí. Đừng hiểu lầm. Hai cái này thái điều chỉ có thể nấu điểm mì sợi. Sau đó cùng với tương ớt, hít ngược lại là cũng tặc. Rất vui vẻ, cay hai người bọn họ cửa nhức đầu mồ hôi còn làm không biết mệt. Màu vàng nhạt đèn treo dưới, bọn hắn cùng nhau lẫn nhau, ghé vào bàn ăn lên, nhìn thấy đối phương miệng đều cho cay không ngừng hấp khí. Coi như đã từng có thật nhiều đối với đối phương, bất mãn. Giờ phút này cũng đều tiêu tán thành vô hình, làm mười mấy tiếng máy bay, trở về lại mở hơn 2 giờ biết, có mệt hay không? Trần Tử Nhĩ buồn bực đầu tiếp tục ăn, khoảng cách bên trong trả lời nói, vẫn được, nguyên lai một mực hướng ngươi học tập, kiên trì rèn luyện thân thể, vì lẽ đó mặc dù thật lâu không ngủ, nhưng ta lực bền bỉ một mực rất ưu tú. Sử Ương Thanh ăn ít, nàng đũa đã buông xuống, giờ phút này có một loại bỗng nhiên mà tới trầm mặc. Lực bền bỉ, tốt, a, nàng không nhiều lời cái gì, nơi này kết thúc về sau còn muốn lập tức đi nước Mỹ sao? Trần Tử Nhĩ nói, vốn là định đi, nhưng nếu như ngươi muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ta liền phải lưu lại, mặc dù có lão thái, có thể đối hắn đến nói. Nếu như chúng ta hai cái đều không tại, cũng là rất đột nhiên. Người cùng Lương Thắng Quân làm cái kia công ty, Sử Ương Thanh kỳ thật có chút ít lo lắng, ném nghiên cứu lời nói, Ta rất bội phục ngươi bình tĩnh lại làm hạch tâm khoa học kỹ thuật định lực. Có thể thao tác hệ thống. Nàng lắc đầu, có chút đạo lớn chớ cho cảm giác. Trần Tử Nhĩ ngẩn ngơ, nói, lớn, chớ, cho, cái này thành ngữ ý chỉ ra chỗ sai xác thực đạo lý. Sự tình không vì thế gian dung thân nạp, nàng dùng tại nơi này nói là hệ điều hành làm tiếp là chính xác. Nhưng rất không có khả năng thành công. Sai, là không sai a. Có thể Trần Tử Nhĩ đã cảm thấy, là chính mình vấn đề sao? Sử Ương Thanh nhìn hắn sắc mặt là lạ, hỏi, thế nào, ta nói có vấn đề gì sao? Hắn lắc đầu che giấu, không có, không có, ngươi tiếp tục. Sử Ương Thanh có chút không hiểu do dự, người này chuyện gì xảy ra? Không đầu không đuôi, nàng cũng không có đi tìm tòi đáy, nói tiếp. Vì lẽ đó ta đã cảm thấy có lẽ có thể chậm chậm mưu toan. Bộ dạng này một đầu xông tới, có phải là có chút nóng vội rồi? Phốp, Trần Tử Nhĩ một ngụm mì sợi cho mình sặc không được. Nhìn không ra a, liên tục đua xe rẽ ngoặt. Chính là hắn đều nhịn không được. Sử Ương Thanh cũng không kềm được. Nàng rút ra giấy cho trên bàn lau lau. Sau đó rất nghiêm túc nói. Được rồi, vừa vặn người cũng đừng ăn. Nói một chút đi, coi như ta lo lắng rất ngây thơ. Người cũng không cần như vậy đi. Không phải, không phải, Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay. Người nói có đạo lý. Không phải sự tình vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Ngôn ngữ vấn đề, ngôn ngữ vấn đề. Sử Ương Thanh mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Nói thẳng, Trần Tử Nhĩ nói. Nóng vội, ngươi đọc một lần, tốt, a, nóng vội, thế nào, đọc tiếp một lần, a, nóng vội, a, Trần Tử Nhĩ mấp máy môi, ăn hết sau cùng mì sợi, nhìn nàng vẫn là một mặt mộng bức, hắn nhịn cười không được, không cảm thấy có vấn đề gì sao, đừng có dùng tiếng thứ nhất, dùng tiếng thứ tư, sử dụng chi tội, lần này không cần phải nói hoàn chỉnh. Sử Ương Thanh liền hiểu, sau đó chính là một bộ bị ngươi đánh bại dáng vẻ. Muốn cười cũng không phải, muốn hại xấu hổ cũng không phải. Hoàn toàn chính là, tốt, a, không cách nào biểu đạt cảm giác. Ha ha ha tương đương, Trần Tử Nhĩ thấp giọng cười khẽ. Tốt, tan việc, không nói công sự, cũng đừng quá căng thẳng, muốn cười liền bật cười. Sử Ương Thanh một tay bụng mặt, nàng cảm thán lắc đầu, sắc mặt hơi hồng, cười nói, cũng bởi vì ngươi kiểu nói này, về sau cái này thành ngữ ta rốt cuộc không nói ra miệng. Ngươi, ngươi như thế nào nghĩ ra? Ôi, cái kia nghiêm trọng như vậy, lúc này mới chỗ nào đến đó? Cái gì? Sử Ương Thanh lông mày nhướn lên, Trần Tử Nhĩ lập tức nói, không có gì. Không có gì, tiếp cận hắn nhìn mấy giây, sau đó mở miệng, đã ăn xong, ta trở về, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nàng có thể là có chút luống cuống, Trần Tử Nhĩ đại khái là có thể nhìn ra được, mà lại, hí điều sơ hơi cự, nhu tình đã tối thông. Nếu như lúc này hắn đi lên làm chút gì, không nhất định sẽ có cái gì, băng ghế giường ôm khinh bụi, sự tình phát sinh. Nhưng cũng chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời khỏi. Có thể hắn là dự định để nàng cứ như vậy rời khỏi. Tốt, ngươi rút lui đi. Chính ta thu thập. Sử Ương Thanh có một cái rất yếu bỗng nhiên. Trệ động tác, lập tức đứng lên đi cổng đổi giày. Trần Tử Nhĩ cũng đi theo nàng đi đưa một cái. Nhìn xem nữ nhân này bóng lưng. Cực kỳ nhọn yếu. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới. Một cái giờ trước đó nàng nói với tự mình muốn đem làm việc ngừng một chút ra ngoài giải sầu một chút, ai, bất luận là công việc vẫn là tình cảm, nàng đều thừa nhận rất lớn áp lực, là áp lực cực lớn, dù sao cũng là lớn như vậy công ty. Chờ một chút, hắn nói, làm sao, nàng quay đầu, thân ảnh cao lớn nhào tới, câu nghi vấn biến thành câu trần thuật. bởi vì Trần Tử Nhĩ ôm lấy nàng. Sử Ương Thanh tại trong đầu lục soát ký ức. Nếu như không sai, đây cũng là cả người lần thứ nhất chủ động làm chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, nàng đã vô lực thung rời cổ tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.